cá voi là cái con trong quyền trượng của công chúa điện hạ ấy, Atis. Sau Chiang, sang y cưa ít si moran, email protected, mang mang ngày trước và bây giờ. Mang mang cát tâu và cây kèn sô ơ. Omega, Atis, Zia lua lua, quay bua, cách chương.